cực phẩm cuồng thiếu, chương 633, máu nhuộm dạ, góc truyện audio.com, chương 633, máu nhuộm dạ ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng. Thành Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ đoàn xe ở phía trước chiếc xe hơi kia dẫn dắt đi, chậm rãi đi tới số 1 biệt thự, ở giữa anh Phỉ Ni địch xe con bên trong, Vương Kinh lông mày hơi nhíu nói. Nhị ca, làm sao không đúng? Mạnh Hòa thuận miệng hỏi. Làm sao nhiều như vậy người tu luyện khí tức chính đang cấp tốc hướng chúng ta cái phương hướng này tiếp cận? Hơn nữa ta không có cảm ứng được đại ca khí tức, lẽ nào trong này có trò lừa? Vương Kinh có thể trở thành Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ nhân vật số 2, ngoại trừ bởi vì thực lực không tầm thường ở ngoài, quan trọng hơn chính là bởi vì nắm giữ một viên đầu óc thông minh, tâm tư cẩn mật, sức quan sát cực cường. Có thể có, cái gì chá, lẽ nào Chiêu Thương gia tộc bang này rác rưởi dám bởi vì chuyện vừa rồi theo chúng ta hò hét hay sao? Cho tới không cảm ứng được đại ca khí tức, cái này rất bình thường mà, đại ca là cương khí nhập môn cảnh, nếu là thu lại khí tức chúng ta căn bản là không có cách cảm ứng được. Mạnh Hỏa lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, hồn nhiên không có cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Khả năng là ta lo xa rồi. Vương Kinh suy nghĩ một chút cho rằng Mạnh Hỏa nói tới có lý, Chiêu Thương gia tộc tuy rằng ở đề Nhật Bản thế lực không nhỏ, nhưng vẫn không có mạnh đến cùng Thanh Hồng tổ chức hò hét mức độ, càng sẽ không bởi vì một tên tử sĩ từ cùng Thanh Hồng tổ chức là địch. Huống hồ Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ người phụ trách tỉnh cương ngay khi trong Sơn Trang. Giờ khắc này Vương Kinh cùng Mạnh Hỏa căn bản sẽ không nghĩ tới tỉnh cương đã chịu khổ bất chắc, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ Nhật Bản giới tu luyện có thể đánh giết tỉnh cương người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe ở phía trước ô tô dẫn đường dưới, đi tới số 1 cửa biệt thự. Cửa biệt thự, hơn 10 người Chiêu Thương gia tộc tử sĩ từ lâu chờ đợi, trong đó thân là đội trưởng Đằng Mộc đứng ở phía trước nhất, khắp toàn thân bị cương khí bao phủ, để người không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được trên người hắn tỏa ra lạnh lẽo sát ý, phía sau hắn những kia Chiêu Thương gia tộc tử sĩ cũng là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, khủng bố sát ý tụ tập cùng nhau, giống như từng đạo làn sóng, hướng về Thanh Hồng tổ chức đoàn xe bao phủ. Thật sự thích hợp, Vương Kinh cau mày, mở miệng lần nữa. Nếu như nói trước hắn chỉ là hoài nghi ngày hôm nay tình hình có gì đó không đúng, như vậy giờ khắc này nhìn thấy hơn 10 người Chiêu Thương gia tộc tử sĩ tụ tập cùng nhau. Sát ý 10 phần nhìn về phía bọn họ thì, triệt để khẳng định điểm này, mẹ Chiêu Thương gia tộc bang này tử sĩ lẽ nào muốn tạo phản phải không? Không riêng là Vương Kinh, Mạnh Hỏa cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn tức giận đến mắng một tiếng. Sau đó đột nhiên kéo mở cửa xe. Nhảy xuống xe, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Đằng Mộc chờ chết sĩ, chợt quát lên, các ngươi hắn. Mẹ muốn làm gì, giết, đáp lại Mạnh Hỏa chính là một cái lạnh lẽo giết tử. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, giết tử lối ra, mở miệng Đằng Mộc xông lên trước. Trước tiên sách đao giết hướng về đoàn xe cái khác tử sĩ theo sát phía sau. Bá bá bá bá bá bá, bóng, người lấp lóe, lưỡi đao ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc không giống nhau, không chờ Mạnh Hỏa cùng Vương Kinh các loại. Chờ, người làm rõ Chiêu Thương gia tộc tử sĩ tại sao lại như vậy, lấy Đằng Mộc cầm đầu Chiêu Thương gia tộc tử sĩ, hầu như cũng trong lúc đó rút ra bên hông Nhật Bản đao. Lão Tam, cẩn thận, anh Phỉ Ni địch kiệu trong xe, Vương Kinh tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện giờ phút này một màn, nhưng hắn có thể rõ ràng nhận ra được Đằng Mộc các loại. Chờ, người là sắt tâm muốn làm đi bọn họ, đồng thời cảm ứng được Đằng Mộc cấp tốc đánh về phía Mạnh Hỏa, lập tức hét lớn một tiếng, nhắc nhở Mạnh Hỏa. Bạch, ngay khi Vương Kinh mở miệng trong nháy mắt cấp tốc lao nhanh Đằng Mộc hai tay cầm đao thuận thế chém ra một đao. Nhanh, này một đao, do Diệp Phàm thao túng Đằng Mộc thân thể cực tốc chém ra. Một đao có thể nói là đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Một đao chém ra, một đạo cương khí từ lưỡi đao bên trong bắn nhanh ra, hóa thành một đạo mơ hồ ánh đao chém về phía Mạnh Hỏa. Khí bên cạnh xe, Mạnh Hỏa nằm mơ cũng không nghĩ tới Chiêu Thương gia tộc tử sĩ dĩ nhiên thật sự sẽ không nói hai lời, tới liền động thủ, lập tức bị đánh một trở tay không kịp, đợi được lấy lại tinh thần thời điểm, ánh đao đã gần trong gang tấc căn bản là không có cách né tránh. Xì xì, chợt không giống nhau, không chờ Mạnh Hỏa làm ra bất kỳ cái gì né tránh động tác, ánh đao chợt lóe lên, trực tiếp đem Mạnh Hỏa chém thành một đống thịt nát, máu tươi vung vãi, nhuộm đỏ khí kính xe. Lão Tam, chấm, anh Phỉ Ni địch xe con bên trong, Vương Kinh nhìn thấy Mạnh Hỏa trong chớp mắt bị đánh thành một đống thịt nát, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay. Phải lên, đánh ra một đạo cương khí, đánh về Đằng Mộc. Bạch, Đằng Mộc phảng phất sớm có cảm ứng tự, không giống nhau, không chờ khí mang gần người, liền nghiêng người lóe lên, trong nháy mắt lướt ngang tránh ra. Vương Kinh biết rõ ở trên xe cực kỳ nguy hiểm, đánh ra một đạo cương khí sau khi trước tiên va mở cửa xe cấp tốc thoan xuống xe hơi. Đang lúc này, tránh thoát Vương Kinh một đòn đằng mộc như là u linh giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở Vương Kinh phía bên phải, một đao chém về phía Vương Kinh. Cốt, đối mặt đằng mộc đánh lén, Vương Kinh không né không tránh, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nổ ra một quyền, đánh ra một đạo ánh quyền. Âm sát quyền, lần này, Vương Kinh ra tay chính là Trần Đạo Tàng uy chấn toàn cầu giới tu luyện. Âm sát quyền, nỗ lực một quyền đánh nổ đằng mộc. Sau một khắc, cương khí hình thành ánh đao cùng ánh quyền gặp gỡ, giống như hai ngọn núi kịch liệt đánh vào nhau, thanh thế kinh người. Đáng sợ năng lượng khí ba, lấy va chạm điểm vì là tâm, bao phủ ra. Đằng mộc dừng bước lập tức bước ra chợt lui, tránh né năng lượng khí ba. Loảng xoàng, năng lượng khí ba không có bắn trúng đằng mộc nhưng cũng dễ như ăn cháo lật tung chu vi ô tô, khí xe tiếng thủy tinh bể không dứt bên tai. Cùng lúc đó chu vi đã chém giết cùng nhau thanh hồng tổ chức thành viên cùng chiêu thương gia tộc tử sĩ, dồn dập né tránh, sợ bị năng lượng khí ba quét đến. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại ca ta đây, một quyền đẩy lùi đằng mộc Vương Kinh không có thừa nhiệt đả thiết truy sát đằng mộc mà là lạnh giọng chất vấn, hắn cảm thấy ngày hôm nay tất cả thực sự quá khác thường. Giết, đáp lại đằng mộc như trước là, một cái lạnh lẽo giết tử, dứt tiếng, đằng mộc trước tiên hành động, lần thứ hai sách đao giết hướng về Vương Kinh. Người muốn chết, Vương Kinh nộ không thể dừng, tuy rằng hắn không biết tình cương đi nơi nào chiêu thương gia tộc tử sĩ tại sao lại như giống như bị điên cùng bọn họ triển khai chém giết. Nhưng hắn nhìn ra được việc đã đến nước này, trước hết đánh giết đằng mộc sau đó mới có thể trưởng khống cục diện điều tra rõ ràng trong đó vấn đề. Không thể không nói, có thanh hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ quân sư danh xưng Vương Kinh, có đáng sợ trong lòng tố chất trong nháy mắt liền làm ra tối quyết định chính xác. Nghĩ thông suốt nơi này qua đi, Vương Kinh điên cuồng thôi thúc trong cơ thể cương khí, muốn vận dụng. Âm sát quyền, sát chiêu, vô ảnh âm ma chém, một lần đánh giết đằng mộc. Hắn cùng, đằng mộc tuy rằng đều là nửa bước cương khí cảnh, nhưng thực lực của hắn muốn so với đằng mộc hơi mạnh hơn một chút nếu là vận dụng vô ảnh âm ma chém, đằng mộc căn bản là không có cách chống đối. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, Vương Kinh nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, hắn giờ phút này, đối mặt cũng không phải là chân chính đằng mộc, mà là bị Diệp Phàm thao túng đằng mộc. Hả, chợt coi như Vương Kinh vận hành cương khí xong xuôi, chuẩn bị nổ ra một quyền trong nháy mắt. Một đạo mạnh mẽ ý niệm lặng yên không tức từ hắn mi tâm ấn đường huyệt tiến vào công kích tâm thần của hắn. Thời khắc mấu chốt đang ở biệt thự trong đại sảnh Diệp Phàm ra tay rồi. Hắn một lòng lưỡng dụng, vừa thao túng đằng mộc thân thể, vừa hướng Vương Kinh tiến hành ý niệm công kích. Bạch, đột nhiên xuất hiện ý niệm công kích để Vương Kinh thân thể kịch liệt run lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn hầu như theo bản năng mà từ bỏ công kích trước tiên tập trung ý chí kiên định ý chí võ đạo phòng ngừa tâm thần bị phá hủy. Chết, đang lúc này, đằng mộc sách đao giết tới, lần thứ hai chém ra một đao. Mơ hồ ánh đao tái hiện giống như một vòng trăng tròn, từ trên xuống dưới, bổ trúng Vương Kinh. Xì xì, máu tươi bão táp mà ra, Vương Kinh dường như trước mạnh hỏa như thế, trong nháy mắt bị đánh thành một đống thịt nát, cứ thế mất mạng. Ây, đột nhiên xuất hiện một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người còn lại thanh hồng tổ chức thành viên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mạnh hỏa cùng Vương Kinh trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, bị đằng mộc liên tiếp chém giết. Giết, cùng còn lại thanh hồng, tổ chức thành viên vừa vặn ngược lại chiêu thương gia tộc tử sĩ, như là hít thuốc lắc giống như vậy, khí thế tăng vọt nhân cơ hội đối với thanh hồng tổ chức thành viên phát động đánh mạnh. Xì xì, xì xì, xì xì, trong lúc nhất thời, ánh đao lấp lóe, những kia chiêu thương gia tộc tử sĩ mỗi chém ra một đao, đều sẽ có một cái đầu lâu nhiên máu tươi rơi xuống. May mắn tránh được một kiếp thanh hồng tổ chức thành viên, nhất thời sợ đến cả người run cầm cập như là bại trận binh lính giống như vậy, không nói hai lời, đem chân liền chạy. Người tu luyện chém giết như chiến trường, khí thế vô cùng trọng yếu. Khi, làm, mạnh hỏa cùng Vương Kinh bị chém thành một đống thịt nát sau, thanh hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ khí thế liền xuống dốc không phanh, giống như bị chọc thủng khí cầu giống như vậy, trực tiếp nhụt chí. Không, muốn buông tha một cái, giết chết bọn họ. Chiêu thương gia tộc tử sĩ hoàn toàn chiếm cứ chủ động, từng cái giống to truy hướng về chạy trốn thanh hồng tổ chức thành viên. Thời khắc này, không có ai phát hiện trước đại triển thần uy đằng mộc bị một đạo cương khí bắn trúng, thân thể nổ bể ra đến, bị trở thành một đống huyết nhục. Thần không biết quỷ không hay mà đánh giết đằng mộc tiêu trừ cuối cùng chứng cứ sau, Diệp Phàm không do dự nữa thân thể lóe lên, giống như một cơn gió mát, lặng yên không tức hòa vào trong đêm tối. Sau 10 phút, hết thảy chạy trốn thanh hồng tổ chức thành viên, bị chiêu thương gia tộc tử sĩ đưa vào Diêm Vương Điện. Cùng lúc đó, đại nguyên gia tộc Sơn Trang, thân là Nhật Bản đệ nhất thiên tài võ học Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó đại nguyên thần phong gấp. Hỏa liệu đi tới Trần Phí Liêm vị trí biệt thự, Ta thân ái bằng hữu, sắc mặt của ngươi xem ra thật không tốt, xảy ra chuyện gì? Nhận ra được đại nguyên thần dị thường, Trần Phí Liêm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Phí Liêm quân, ngươi phái thủ hạ đi chiêu thương gia tộc Trang Viên sao? Đại nguyên thần hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngược lại. Đúng đấy, làm sao? Trần Phí Liêm gật đầu xác nhận, trong lòng mơ hồ hiện ra một cái dự cảm không tốt, lông mày trong lúc lơ đãng cao lên đến. Chiêu thương gia tộc làm sao đắc tội ngươi? Ngươi làm sao để thủ hạ đi tàn sát chiêu thương gia tộc? Đại nguyên thần sắc mặt có chút khó coi, hắn là Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ đội phó Thanh Hồng tổ chức cùng chiêu thương gia tộc tử khái, để hắn cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Bởi vì, hắn cùng Trần Phí Liêm là bằng hữu, hắn không muốn trừng phạt Trần Phí Liêm hành động, trọng yếu hơn chính là, hắn được tin tức chính xác Thanh Hồng tổ chức Nhật Bản phân bộ tinh anh toàn quân bị diệt. Bao quát đã bước vào cương khí nhập môn cảnh tình cương. Ngươi nói cái gì? Ngạc nhiên nghe được đại nguyên thần, Trần Phí Liêm trực tiếp cả kinh từ chỗ ngồi chạm lên, người của ta tàn sát chiêu thương gia tộc. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phí Liêm quân, đây là ta mới vừa nhận được tin tức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Người của ngươi ở chiêu thương gia tộc Trang Viên toàn bộ bị giết chết rồi. Đại nguyên thần trầm giọng mở miệng chứng thực điểm này. Chuyện này, không thể, tuyệt đối không thể, Trần Phí Liêm lắc đầu liên tục hoàn toàn không tin tất cả những thứ này là thật sự. PS còn nợ anh em tỷ môn ba chương chưa? Xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.